Chương 1729, ta tới đón ngươi về nhà. Coi như ngươi cho rằng các nàng không có sai, nhưng trên thực tế các nàng chính là sai. Huyễn Liên quay người, nhìn xem nữ tử áo tím nói ra, pháp tắc như thế. Cái này pháp tắc bản thân lì hệ nở là sai lầm. Nữ tử áo tím nhìn xem Huyễn Liên, trong mắt mang theo cầu khẩn. Huyễn Liên, ta van cầu ngươi, thả ngươi bọn họ đi, chúng ta đã mất đi hai người, không thể lại mất đi Huyền Nguyệt. Nếu như Huyền Nguyệt chết rồi, bọn họ cửu thiên trong vương tộc cũng chỉ còn lại có 6 người từ lúc đầu 9 người biến thành 7 người, hiện tại lại gặp phải biến thành 6 người. Bất kể là một cái kia, đều không phải là nàng muốn thấy được. Huyền Vũ, thần vương bên kia đã biết được. Huyễn Liên đạm mạc nhìn Huyền Vũ một chút, dứt lời, không lại nói thêm cái gì, trực tiếp đi bộ rời đi nơi này. Thân làm cửu thiên vương tộc người dẫn đầu, hắn tự nhiên QNZ không hy vọng cùng tại phía sau mình người càng ngày càng ít. Nhưng tất cả từ Huyền Lan bắt đầu, tựa như có lẽ đã không dứt. Ngay cả hắn tiếng lòng QNZ Trầm Luân Già Nhi nói đúng, hắn mặc dù yêu hắn, lại càng thần tình yêu giới, có thể vì thần giới lựa chọn giết nàng. Bởi vì hắn không có cách nào đi cược, hắn có bản thân muốn bảo vệ người. Cho nên lúc kia buông lỏng tay ra. Nhưng là Nguyệt Khuynh Thành đối với Già Nhi không phải cược, mà là một loại hoàn toàn bảo hộ. Đối với Nguyệt Khuynh Thành mà nói, hắn vốn có mọi thứ đều không địch lại Già Nhi một nụ cười. Cho nên ở trận này không có khói lửa trong chiến tranh là hắn thua. Không, nói cho đúng không có chiến tranh, hắn thua cực kỳ triệt để. Bởi vì Già Nhi không yêu hắn, cho tới bây giờ cũng không có đem tâm đặt ở trên người hắn qua. Vì thần tộc, hắn khiến cho bản thân không suy nghĩ nhiều. Chờ đợi nhiều năm như vậy, biết rõ nàng đã trở về thời điểm hắn thật cao hứng, chỉ là cao hứng về sau chính là vô tận ưu sầu. Bởi vì hắn rõ ràng biết rõ, hắn và nàng chỉ có thể là cựu nhân. Lần này đem Già Nhi dẫn tới, cũng chỉ là muốn gặp một lần nàng. Tại giờ phút quan trọng này, hắn sẽ không giết Già Nhi, QNZ không có cách nào giết nàng. Bởi vì Nguyệt Khuynh Thành nhìn chằm chằm. Nếu như Già Nhi ơ thơ y điếm na y xảy ra chuyện gì, Nguyệt Khuynh Thành nhất định sẽ cầm toàn bộ thần giới trốn cùng. Hắn vì che chở thần giới, từ bỏ rất nhiều, không nghĩ ở hiện tại thất bại trong gang tấc. Huyền Vũ đứng tại chỗ, nhìn xem Huyễn Liên dần dần biến mất thân ảnh, nước mắt không gây xuống. Người cu nở dê yêu nàng vì sao liền không minh bạch, vì sao lâu giả rời đi Nguyệt Hà về sau, liền thấy được chờ đợi tại Nguyệt Hà bên ngoài Nguyệt Khuynh Thành. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành trong nháy mắt đó, lâu giả hướng thẳng đến Nguyệt Khuynh Thành chạy tới. Sau đó ôm thật chặt Nguyệt Khuynh Thành. Thấy vậy tình huống, Nguyệt Khuynh Thành vỗ vỗ lâu giả lưng, nhẹ giọng hỏi, nhìn thấy Huyền Nguyệt cùng Mạc Dật Phàm sao gặp được. Lâu giả ôm Nguyệt Khuynh Thành, ngươi làm sao sẽ tới lúc này Khuynh Thành nên tại ma giới, làm sao sẽ tới Nguyệt Hà. Nguyệt Khuynh Thành nghe vậy câu môi cười cười, ta tới đón ngươi về nhà. Ta tới đón ngươi về nhà bình tĩnh mà đạm nhiên mấy chữ, lại làm cho lâu giả trong lòng ấm áp. Ân, chúng ta trở về. Vung ra ôm Nguyệt Khuynh Thành thân eo tay, lâu giả nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, sau này trở về cùng đại ca thương lượng một chút, nhìn xem muốn làm sao cứu người, Huyễn Liên nói mấy ngày nữa liền sẽ đưa bọn hắn đi quyết cát. Tốt. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là nắm lâu giả tay rời đi nơi này. Trở lại ma tộc trong vương cung về sau, Nguyệt Khuynh Thành cùng lâu giả liền thấy chờ đợi tại cung bên ngoài điện lâu giả. Nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành cùng lâu giả trở về. Lâu dạ tức khắc đi tới. Muội muội, bọn họ thế nào?